Kamen Rider xâm lấn comic, chương 190, Grand Ud. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng trận chấn động truyền khắp không gian, theo Zeba động tác từng cái Rear Trooper ngã xuống. Mặc dù Zeba áo giáp rất cồng kềnh, nhưng mà tại người điều khiển giỏi trong tay cũng sẽ phát huy được rất lớn sức mạnh. Chỉ thấy trong tay Zeba xuất hiện một cái màu đen module súng lục hướng về phía còn lại mấy cái Rear Trooper không ngừng nổ súng. Theo từng đạo, bùm, bùm tiếng súng vang lên, từng viên đạn đánh lên Rear Trooper nhóm trên người, vô số hỏa hoa xuất hiện để cho từng cái Rear Trooper không ngừng lùi lại, ngã xuống. Nhìn xem ngã xuống đất toàn bộ Rear Trooper, Zeba người điều khiển không khỏi thở ra một hơi, sau đó liền đem mũ giáp cho tháo xuống, lộ ra bên trong một trương anh tuấn gương mặt thanh niên. Người vẫn luôn giữ phong độ A, Grand Ud, xinh đẹp nữ nhân đi đến nhìn thanh niên cười khẽ nói. Bao nhiêu đây vẫn không đủ, ta vẫn có thể làm tốt hơn nữa. Tên là Grand Ud thanh niên lắc đầu thở dài một tiếng nói. Người này không phải là ai khác mà chính là Grand Ud. Còn đứng trước mặt hắn xinh đẹp nữ nhân chính là nguyên bản SHIELD nguyên bản cấp 8 đặc công Victoria Hen. Victoria Hen bây giờ cũng đã có 40 tuổi, sau khi sử dụng siêu chiến binh huyết thanh liền biến trẻ lại thành một cái chưa đến 30 tuổi xinh đẹp nữ nhân. Siêu chiến binh huyết thanh cũng không phải chỉ có Rider mới có thể sử dụng, chỉ cần hoàn thành đủ nhiệm vụ để tích lũy đủ công trạng liền có thể được phép sử dụng siêu chiến binh huyết thanh. Bây giờ tại Smart Brain bên trong có 3 hạng cường hóa. Đầu tiên là cường hóa huyết thanh, đây là loại thấp nhất cường, về cơ bản thì bất cứ nhân viên nào cũng có thể sử dụng. Các Rear Trooper phần lớn đều sử dụng cường hóa huyết thanh. Thứ hai là siêu chiến binh huyết thanh, chỉ cần một cái đặc công hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ để tích lũy đủ công trạng liền có thể sử dụng. Ngoài trừ các Rider bên ngoài thì còn có không ít đặc công khác đã sử dụng. Tỷ như có Thiết Kỵ, danh xưng Melinda May, hay là Maria Hill, Nick Fury, Hawkeye, Clint Barton. Những cái này đặc công sử dụng, đương nhiên còn có không ít người khác đã được sử dụng. Thứ ba hạng cường hóa chính là siêu chiến binh huyết thanh bản nâng cấp, có thể để cho một người bình thường có được gấp 10-12 lần lực lượng, siêu việt nhân loại cực hạn. Loại này siêu chiến binh huyết thanh bản nâng cấp là do nghiên cứu hao huyết thanh để hoàn thành, và đã thử nghiệm thành công, hiện tại ngoài trừ cùng Rosen có quan hệ thân mật nữ nhân đã sử dụng ra thì còn chưa có người nào khác sử dụng. Bây giờ Smart Brain bên trong vẫn chưa có ai đủ tiêu chuẩn để sử dụng siêu chiến binh huyết thanh bản nâng cấp. Hen đặc công, người đến đây tìm ta, là có nhiệm vụ sao? Nhìn xem Victoria Hen, Grand Ud nhàn nhạt nói. Bây giờ Grand Ud ký ức đã không còn như trước, có rất nhiều thứ đã bị xóa bỏ cũng như đã thêm vào rất nhiều thứ khác. Bây giờ hắn đã trở thành Smart Brain trung thành đặc công, là được người xung quanh tin tưởng ngưỡng mộ đồng đội. Cũng vì vậy Victoria Hen cũng không có đối với Grand Ud sinh ra cái gì phản cảm tâm tình, trái lại còn rất dốc sức dạy dỗ hắn. Bị đẩy não Hydra người Frozen đều sẽ giữ bí mật với những người khác ngoại trừ một số ít người liên quan biết được, còn lại người khác đều sẽ giữ bí mật. Người sắp tới sẽ được giao một nhiệm vụ quan trọng, đây là cục trưởng tự mình hạ lệnh. Victoria Hen gật đầu nhìn Grand Ud nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cục trưởng tự mình hạ lệnh. Nghe Victoria Hen lời nói, Grand Ud không khỏi có chút kinh ngạc. Đối với Smart Brain cục trưởng Rosen Christian, danh tiếng của hắn như là sấm bên tai, gần như là một cái truyền kỳ trong mắt Smart Brain người. Smart Brain là hắn một tay lập nên, ngoài ra hắn có vô cùng mạnh mẽ lực lượng, đây chính là người khác ngưỡng mộ hắn địa phương, ngay cả khiến người bình thường đạt được siêu nhân lực lượng cũng là do hắn một tay sáng tạo ra. Cục trưởng đối với ngươi rất coi trọng, lần này nhiệm vụ vô cùng quan trọng, ngươi nhất định phải thật tốt biểu hiện tốt mình. Victoria Hen nhìn Grand Ud nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ không để cho cục trưởng thất vọng, nếu như thất bại như vậy quả thật uổng công ngươi dạy dỗ ta bao lâu nay. Grand Ud nhìn Victoria Hen nghiêm túc nói, lần này nhiệm vụ nội dung ngươi sẽ được thông báo sau, còn đây là cục trưởng đưa cho ngươi đồ vật, mở ra xem thử đi. Đem vali đưa cho Grand Ud, Victoria Hen nói, cục trưởng đưa cho ta, nghe vậy Grand Ud thần sắc không khỏi nghi hoặc, từ Victoria Hen trên tay tiếp nhận lấy vali sau đó liền đem vali mở ra. Một cái màu bạc đai lưng xuất hiện trước mắt Grand Ud, trung tâm đai lưng có gắn lấy một cái điện thoại di động. Nhìn xem cái này đai lưng, Grand Ud con mắt trừng lớn. Hắn biết rõ cái này đai lưng là gì, chính vì vậy hắn mới khiếp sợ. Đây là file ghi, từ bây giờ ngươi chính thức trở thành Smart Brain Rider. Hy vọng ngươi sẽ không làm hư hại Kamen Rider cái này thân phận. Victoria Hen nhìn Grand Ud nói, ta minh bạch, ta sẽ không để cho mọi người thất vọng. Grand Ud thần sắc kiên định gật đầu nói, Đã cục trưởng cùng Victoria Hen đặt nhiều hy vọng lên hắn như vậy, hắn tự nhiên không thể để cho bọn hắn phải thất vọng. Ngươi nên nhớ kỹ một chuyện, Grand Rider nhiệm vụ không phải cùng kẻ ác chiến đấu mà là bảo vệ người yếu. Đây cũng là nhiệm vụ chính của ngươi trong lần này nhiệm vụ, bảo vệ nhiều người nhất có thể. Victoria Hen nhìn Grand Uất thần sắc nghiêm túc nói. Ta minh bạch, Grand Uất gật đầu nói. Đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp những người khác tham gia sắp tới nhiệm vụ. Vừa dứt lời Victoria Hen liền xoay người rời khỏi. Thấy vậy Grand Uất cầm theo đựng file ghi vali cũng nhanh chân theo sau. Rất nhanh hai người thân ảnh liền biến mất khỏi sân tập, chỉ để lại một đám mang theo hâm mộ thần sắc đặc công. Rear Trooper, cách chương.